Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Chương 495. Nhất định diệt Boss đội. 3000 chữ. Dùng hướng luân hồi giả tài khoản bên trong thu tiền biện pháp. Không cách nào phán đoán một vị luân hồi giả sinh tử. Luân hồi điện ngoại trừ từ phụ thuộc tính bên ngoài, còn có gian thương thuộc tính. Một vị luân hồi giả dù cho đã bỏ mình, nếu có người hướng vị này luân hồi giả tài khoản bên trong thu tiền, cũng có thể đánh khoản thành công. Luân hồi giả tài khoản cũng không biết bởi vì luân hồi giả tử vong mà tiêu hao đến mức đánh tới người chết tài khoản bên trong khoản tiền. Không hề nghi ngờ, đều bị luân hồi điện nuốt sống. Cho nên luân hồi giả nhóm lẫn nhau giao dịch, gửi tiền lúc, cơ bản đều là mặt đối mặt thu tiền. Lại nói, đánh khoản, cần phải biết luân hồi giả tính danh cùng luân hồi số hiệu. Hiện tại Âu Dương Tịnh tính danh, vô luận tên thật, giả danh cũng sẽ không tiếp tục là bí mật. Nhưng cho dù là Vũ Ý Hồ, cũng không biết hắn luân hồi số hiệu. Cho nên đánh khoản xác định sinh tử không làm được. Tìm luân hồi điện thẩm tra càng không khả năng. Chỉ có một nhánh luân hồi đội ngũ đội trưởng mới có quyền tìm luân hồi điện thẩm tra đội viên sinh tử. Chúng ta vạn thần điện xác thực có mấy loại biện pháp xác định một vị luân hồi giả sinh tử. Bất quá, Cyberdron cau mày nói, thân phận của luân hồi giả, trạng thái đều thuộc về nhận luân hồi điện bảo vệ cơ mật. Bởi vậy vô luận sử dụng loại nào biện pháp, đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Luân hồi giả thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, đại giới càng lớn. Cái kia Âu Dương Tịnh cảnh giới không biết, không qua lực chiến đấu của hắn, tuyệt đối có lục tinh cao giai trình độ. Dùng hắn này loại thực lực cường đại, mong muốn xác định sinh tử của hắn, trả ra đại giới sẽ cực kỳ cao. Nếu như vận dụng kết quả 100% chính xác phương pháp kia, chẳng những muốn tiêu hao giá trị 20 vạn thông dụng điểm, cùng với mấy viên màu vàng nguyên lực kết tinh tài liệu, vẫn phải hiến tế một vị ít nhất có được lục tinh trung giai thực lực tế phẩm money. Cyberdron lắc đầu, nói tiếp, chỉ bằng vào Vũ Y tiểu thư một phen lý do thoái thác, tại không có bất kỳ cái gì thực chất chứng cứ tình hình dưới, tức khiến cho chúng ta vạn thần điện ra đại nghiệp đại, cũng không có khả năng tùy tiện trả giá to lớn như vậy đại giới. Vũ Y Hồ mặc dù nói đạo lý rõ ràng, nhưng Cyberdron cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng. Vừa đến hắn lòng mang may mắn, không thể thừa nhận chính mình lại bị người lừa dối. Thứ hai, tiên cảnh cùng vạn thần cảnh, mặt ngoài nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau cao tầng gặp mặt lúc, thậm chí còn hết sức thân thiết. Nhưng đó bất quá là thực lực gần cỡ lớn tổ chức ở giữa, vốn có dối trá khách sáo thôi. Sau lưng, hai tổ chức lớn tồn tại không ít cạnh tranh, thậm chí tại một chút đoàn chiến nhiệm vụ bên trong, còn có qua mùi máu tanh xung đột. Cho nên Cyberdron không có khả năng bởi vì Vũ Y Hồ nói mà không có bằng chứng một phen lý do thoái thác, liền tốn hao to như vậy đại giới xác định Âu Dương Tĩnh sinh tử. Thấy Cyberdron cũng không dễ tin, Vũ Y Hồ cũng không để ý, chỉ nụ cười ngọt ngào nói, Cyberdron tiên sinh, người hoài nghi, ta có thể hiểu được, đổi lại là ta, gặp gỡ tình huống giống nhau, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Bất quá, nếu như ta nguyện ý thay vạn thần điện, thanh toán cái giá đáng kể đâu, tỉ như, một vị lục tinh trung giai tế phẩm. Cái gì? Vũ Y tiểu thư nguyện ý thanh toán tế phẩm? Cyberdron động dung nói, đây chính là lục tinh trung giai tế phẩm a. so 20 vạn thông dụng điểm, mấy viên màu vàng nguyên lực kết tinh tài liệu, càng thêm chân quý a. 20 vạn thông dụng điểm, mấy viên màu vàng nguyên lực kết tinh, xa xa không đủ để bồi dưỡng được một cái lục tinh trung giai luân hồi giả, một vị phổ thông luân hồi giả, dù cho thiên phú hơn người, lại có cơ sở nhất định, theo ban đầu vào luân hồi, đến trưởng thành là lục tinh trung giai, tiêu hao thông dụng điểm, ít nhất cũng là đến 100 vạn mà tính, mà nguyên lực kết tinh, theo đê giai đến cao giai, cũng là khó mà tính toán, thật giống như Âu Dương Tĩnh, chớ nhìn hắn có vẻ như trưởng thành nhanh chóng, nhưng hắn một đường đi tới, lần nào nhiệm vụ không phải thu hoạch cực phong phú, ngoại trừ nhiệm vụ ít lợi bên ngoài, hắn còn nhiều lần đến kỳ ngộ, khác lại không nói, chỉ nói tại thần kỳ nữ hiệp thế giới, đem hắn theo lục tinh sơ giai, một hơi đẩy tới lục tinh trung giai cái kia hơn 20 cái lập phương sinh mệnh chi thổ, như tại luân hồi điện bên trong mua sắm, không trả giá 100 vạn thông dụng điểm, mấy chục miếng màu vàng nguyên lực kết tinh, cái kia là tuyệt đối không mua được. Lại nói, hắn còn dập đầu nhiều như vậy thực thể màu vàng, màu xanh nguyên lực kết tinh, mà cao giai thực thể nguyên lực kết tinh, tại luân hồi điện bên trong, càng là có tiền mà không mua được, liền luân hồi điện đều không đối ngoại bán ra. Sẽ chỉ làm nhiệm vụ ban thưởng cấp cho luân hồi giả. Nguyên nhân chính là thực thể nguyên lực kết tinh khó được. Hồng tụ hội mới có thể muốn ra như vậy tàn nhẫn diệt thế kế sách. Thừa dịp thế giới sa đọa, vị diện ý chí sắp chết, thế giới nguyên lực tán loạn tràn ra ngoài lúc, thu hoạch thực thể nguyên lực kết tinh, lục tinh cường giả rất khó bồi dưỡng. Tiêu hao tài nguyên như núi, như biển, 20 vạn thông dụng điểm, mấy viên màu vàng nguyên lực kết tinh, cùng một vị lục tinh trung giai cường giả so sánh, căn bản tính không được cái gì, dù cho Vũ Y Hồ lấy ra tế phẩm, không phải là lục tinh trung giai luân hồi giả, chỉ là lục tinh trung giai thế giới nhiệm vụ thổ dân, đó cũng là vô cùng chân quý. Cybertron rất rõ ràng, Hồng tụ hội thường xuyên làm bắt lấy, nô dịch thế giới nhiệm vụ thổ dân sự tình, dùng Vũ Y Hồ thực lực hôm nay, lấy nàng lưng tựa tiên cảnh tổ chức địa vị, tài nguyên, bắt lấy một vị lục tinh trung giai thổ dân, cũng không là việc khó gì, nếu như Vũ Y Hồ thật có thể xuất ra một vị lục tinh trung giai tế phẩm. Cái kia Cybertron tuyệt không ngại thanh toán 20 vạn thông dụng điểm cùng với nguyên lực kết tinh, tới tiến hành một lần xác định Âu Dương Tĩnh sinh tử nghi thức. Bất quá Cybertron nghi ngờ là, Vũ Y Hồ vì cái gì đối Âu Dương Tĩnh, đối Boss đội, như thế nhiệt tâm, vì cái gì nàng tình nguyện trả giá chân quý lục tinh trung giai tế phẩm. Cũng muốn đối phó Âu Dương Tĩnh cùng Boss đội. Hắn cũng không có giấu giếm nghi ngờ của mình. Trực tiếp hỏi lên. Đối với cái này, Vũ Y Hồ đáp. Thực không dám giấu giếm. Ta Hồng tụ sẽ cùng Boss đội. Cũng có được thâm cừu đại hận. Ta Hồng tụ hội vốn có tứ đại ma nữ. Bây giờ lại chỉ còn lại có đằng sau ta giết chóc ma nữ. Còn lại 3 người. Tất cả đều vẫn lạc, hại chết các nàng, đúng là Boss đội, mà ta Hồng tụ sẽ cùng Boss đội xung đột, cũng là bởi vì Âu Dương Tĩnh mà lên. Âu Dương Tĩnh chính là ta Hồng tụ sẽ cùng quý tổ chức chung nhau cừu địch, cho nên ta nguyện ý trả giá tế phẩm, tới xác định Âu Dương Tĩnh sinh tử, cũng cùng quý tổ chức hợp lại. Gây nên Âu Dương Tĩnh vào chỗ chết. Cybertron nghe vậy, trong lòng đối Vũ Y Hồ liên quan tới Âu Dương Tĩnh sinh tử phán đoán đã tin 8 phần 10. nàng đều nguyện ý trả giá một vị lục tinh trung giai tế phẩm. Thấy rõ nàng lý do thoái thác, có độ tin cậy cực cao. Nếu Vũ Y tiểu thư nguyện ý trả giá tế phẩm, như vậy còn lại tài liệu liền do ta Vạn Thần Điện cung cấp. Cybertron trầm giọng nói, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay nghi thức tài liệu. Xin mời Vũ Y tiểu thư mau chóng đem tế phẩm mang đến. Tế phẩm đã mang đến, Vũ Y hồ lấy ra một con phong ấn quyển trục, ném đến trên mặt đất, niệm tụng vài câu chú ngữ về sau, chỉ một ngón tay, cái kia phong ấn quyển trục liền bịch một tiếng, tuôn ra một đoàn dập dạp xương trắng tiêu tán về sau. Trong sảnh xuất hiện một vị người khoác rộng thùng thình áo bào trắng, thân hình cao lớn, đầu có hai sừng, ánh mắt mờ mịt, vẻ mặt hốt hoảng nữ tử. Vũ Y Hồ mỉm cười nói, lớn hồng mộc sáng chói đêm, vốn là lục tinh cao giai cực đạo cường giả, thậm chí đến gần vô hạn thất tinh thần ma cảnh giới. Đáng tiếc tại tóm được tác chiến bên trong, thần hồn bị thương nặng, trở nên thần trí mơ hồ, cảnh giới cũng ngã xuống, chỉ còn lại lục tinh trung giai thực lực, lại khó khôi phục. Hiện tại vừa vặn phế vật lợi dụng, coi như lần này nghi thức tế phẩm money. Cybertron nghiêm mặt nói, một vị từng đến gần vô hạn thần ma cực đạo cường giả, coi như thần trí mơ hồ, rơi xuống cảnh giới thực lực đại tổn, luyện chế thành chiến khôi cũng là rất không tệ giúp đỡ. Dùng chi làm thuốc, càng có thể luyện chế gia tăng thực lực lên, thậm chí tu hạch được đặc thù huyết mạch bảo dược. Vũ Y tiểu thư lại có thể sẵn sàng đem chân quý như thế chiến lợi phẩm lấy ra. Lần này nghi thức, ta nhất định toàn lực ứng phó. Vũ Y tiểu thư xin mời đi theo ta. Nghi thức quá trình, đem toàn trình hướng Vũ Y tiểu thư cởi mở. Nửa ngày sau, giá cao ngang nghi thức đạt được thành công lớn, rốt cục xác nhận chính mình mắc lừa bị lừa gạt. Cybertron tại chỗ lôi đình chấn nộ, Âu Dương Tĩnh phải chết, lừa dối treo giải thưởng boss đội nhất định phải hủy diệt. Hạ một cái nhiệm vụ thế giới, liền là boss đội tử kỳ. Vũ Y Hồ nói, boss đoàn người số tuy ít, nhưng thực lực rất mạnh, bình thường luôn hồi đội ngũ, chỉ sợ sẽ không là boss đội đối thủ. Cybertron sắc mặt tái xanh, vậy liền tổ kiến đặc biệt săn giết tiểu đội, chúng ta có khả năng sử dụng tạm thời tổ đội thẻ. Tổ kiến một nhánh đủ quân số 10 người tạm thời tiểu đội. Vũ Y Hồ nói, ta có thể nói độc đệ tam đạo chủ gia nhập lần hành động này, tham dự săn giết. Ân, đệ tam đạo chủ hẳn là sẽ mang lên một vị lục tinh trung giai tùy tùng, tăng thêm ta cùng giết chóc ma nữ, chính là hai vị lục tinh cao giai, hai vị lục tinh trung giai. Cybertron nói, ta sẽ nói độc đệ nhị thần chủ gia nhập tiểu đội, hai người chúng ta đồng dạng hội các mang lên một vị lục tinh trung giai tùy tùng. Vũ Y Hồ nở nụ cười xinh đẹp, kể từ đó liền có 4 vị lục tinh cao giai, 4 vị lục tinh trung giai, lại chiêu mộ 2 vị lục tinh trung giai luân hồi giả, một nhánh có được nghiền ép ưu thế săn giết tiểu đội liền đầy đủ hết. Cybertron tiên sinh, ngài cảm thấy bùng cháy quân đoàn ngải ân cùng với chúng ta đông khu đường long như thế nào? Hai người bọn họ cung cấp sai lầm lời chứng, khiến Vạn Thần Điện tổn thất kết xù treo giải thưởng, nhất định phải trả giá đắt. Mà bọn hắn tại trường thành trong thế giới đều thu được cực kỳ phong phú ích lợi, đến lần sau chính thức nhiệm vụ trước, thực lực sẽ có tăng lên cực lớn, là rất không tệ giúp đỡ. Cybertron lạnh lùng gật đầu, Vũ Y tiểu thư nói đúng, cái kia hai tên gia hỏa nhất định phải tham dự lần này săn giết, lấy công chuộc tội. Bất quá, Vũ Y Hồ khẽ nhíu mày. Cybertron tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng. Mong muốn tại vô cùng vô tận luân hồi thế giới bên trong. Chính xác tìm tới Boss đội, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tình ngẫu nhiên quá lớn. Luân hồi điện chưa chắc sẽ như chúng ta mong muốn. Vừa lúc tại hạ một người thế giới nhiệm vụ, đem chúng ta cùng Boss đội quăng đưa đến cùng một cái thế giới. Cái này không cần lo lắng. Cybertron ánh mắt sâu lắng. Nếu biết bọn hắn đội tên, như vậy thì có khả năng sử dụng đạo cụ tại trận tiếp theo nhiệm vụ bên trong, đem bọn hắn cưỡng chế đầu nhập một cái nào đó chúng ta chỉ định thế giới. Vũ Y Hồ ra vẻ kinh ngạc. Có thể đem một nhánh cao giai luân hồi đội ngũ cưỡng chế đầu nhập một cái nào đó chỉ định thế giới đạo cụ, nhất định là phi thường chân quý hy hữu đạo cụ a. Đúng là vô cùng chân quý hy hữu đạo cụ. Nhưng ta vạn thần điện dùng đến lên. Cybertron cắn răng hừ lạnh. Boss đội to gan lớn mật. Giết ta vạn thần điện thứ 12 chủ thần không nói. Còn dám lừa dối gạt chúng ta treo giải thưởng. Bọn hắn căn bản không biết. Trêu chọc ở vào luân hồi đỉnh tổ chức lớn. Đến tột cùng ý vị như thế nào. Chúng ta dùng tiền nện, đều có thể đem bọn hắn tươi sống đập chết, ngoặc kép, hết chương.